Xin được chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, mình Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ Hoành Tạo Hoàng Vũ. Tuấn Anh mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng quen thuộc của bộ truyện Hoành Tạo Hoàng Vũ vào lúc 12 giờ và 21 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ trong nội tâm của Lâm Lạc ai thán, những ý chí chiến đấu lại càng thêm dâng trào hơn. Hai đấm động thiên liên tục oanh càng nhanh hơn, ác liệt hơn. Uy lực của lỗ đen đã cường đại, đến đủ để tạo thành uy hiếp chí mạng đối với sở vị thần, mà Lâm Lạc cũng ở vào biên giới lùng lầy muốn rơi. Mỗi một quyền oanh ra đều để cho một khối huyết nhục trên người hắn tróc ra giống như huyết nhân. Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Nam tử kia phát ra tiếng hô tuyệt vọng, đường đường sơ vị thần nhị trọng thiên, rõ ràng bị một tiểu bối hư thần tam trọng thiên đánh lén chí tử. Ngay cả một lần phản kích hữu hiệu cũng không có phát ra, thật sự là bị chết quá oan uổng rồi. Người đến tột cùng là ai? Hắn phát ra thanh âm cuối cùng. Người đến để giết ngươi. Nắm tay phải của Lâm Lạc oanh ra, đây là một kích mạnh nhất, cũng là cuối cùng của hắn. Dùng thần thể của hắn cũng không cách nào phụ tài lực phản chấn khủng bố như thế, lại oanh bất tử đối thủ, hắn cũng chỉ có lập tức trốn vào bên trong dưỡng tâm hũ. Lực lượng khủng bố cuốn qua, nam tử kia lập tức biến mất, ở dưới lỗ đèn pháp tắc thôn phệ, thân thể của hắn cũng bị thôn phệ, chỉ đình thoáng một phát, rơi xuống một khối thần hạch cùng với đại lượng thần tinh. Lâm Bạc thò tay cuốn lại một cái, đem thần tinh thu vào đan điền không gian, sau đó lập tức tiến nhập vào dưỡng tâm hũ. Kiện thần khí này đã sớm thu nhỏ lại như hạt bụi, căn bản không cần lo lắng sẽ bị người ta phát hiện. Bành một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, Sài Xương Đạt chạy tiến đến. Hắn nhìn sang bốn phía rơi lả tả thất thải thần huyết, có thi thể huyết nhục mơ hồ của nữ nhân xinh đẹp trên mặt đất. Lập tức hai chân như nhũn ra, hồ đồ không biết đến tột cùng đã phát sinh ra cái gì. Hắn cảm thấy động tĩnh kịch chiến, như ngay từ lúc đầu còn tưởng rằng nam tử kia làm quá kịch liệt rồi. Nhưng rất nhanh, liền phát hiện không đúng, vội vàng chạy đến, nhưng chỉ là chút thời gian, như vậy chiến đấu cũng đã xong. Nam tử kia đã thắng sao? Nếu như thắng, người chỗ nào rồi? Mà nếu như thua mà nói, kẻ xông vào kia đâu rồi? Có thể do đi sơ vị thần, chắc hẳn cũng có thể đơn giản tiêu diệt tất cả mọi người bọn chúng. Sài Xương Đạt không khỏi lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Do dự, có nên lập tức mang mấy thủ hạ ly khai hay không? Nếu như nam tử kia thắng, hiện tại chỉ là núp ở chỗ dưỡng thương, như vậy hắn bỏ chạy không thể nghi ngờ là phản bội cực lớn. Nghĩ đến thủ đoạn ẩm độc của nam tử kia, hắn không hàn mà thúc. Nhưng nếu nam tử kia thua mà người công kích cũng đồng dạng bị trọng thương, đợi thương thế dưỡng tốt ngóc đầu trở lại, như vậy hắn lưu ở nơi đây tất nhiên đã khó thoát khỏi cái chết. Lâm Đặc tiến vào dưỡng tâm hũ, lập tức thân thể mềm nhũn, trực tiếp nằm trên mặt đất, căn bản nhúc nhích không được một ngón tay. Sơ vị thần quả nhiên khó giết. Cho dù hắn là thừa dịp một khắc đối phương suy yếu nhất khởi xướng công kích, lộ đèn pháp tắc càng là diễn hóa đến cực hạn, nhưng ỷ quyền thiếu chút nữa đưa hắn cũng đáp đi vào luôn. Về sau chuyện như vậy nên ít làm một chút, thật sự là quá nguy hiểm rồi. Lúc này toàn thân Lâm Lạc mỗi một cây xương đều xuất hiện vết rách tựa như mạng nhện, chỉ cần lại tiếp nhận một chút lực lượng sẽ hoàn toàn sụp đổ. Lâm Lạc, Thạch Quyền Nha chạy tới, chứng kiến bộ dạng của Lâm Lạc, lập tức bổ nhào vào trên người của hắn, nước mắt rơi như mưa. Đau đớn, Lâm Lạc vốn là thần thể tiếp cận sụp đổ, bị nặng bổ nhào như vậy, thiếu chút nữa trực tiếp mệt rã rời. Hắn không khỏi liên tục cắn răng. Đừng không chết ở đây, trong tay địch nhân, ngược lại là bị con nhỏ ngu ngốc này giết chết. Đừng, đừng nằm ở trên người của ta. Lâm Lạc nhẹ rằng nói, tuy nhu hương trong ngực rất thoải mái, nhưng mà phải xem vào lúc nào chứ. Hiện tại dù cho Thành Nguyệt Nha đủ 100 cân, nhưng Lâm Lạc cảm thấy cũng là so với một tòa núi lớn còn muốn khủng bố hơn. Lúc này Thành Nguyệt Nha mới ngồi xuống, một bộ chạm vào huyệt sai, thế nhưng một bên dùng hai ngón tay trỏ trỏ chơi chơi. Một bên dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Lâm Lạc. Được rồi, ta không có trách ngươi, ngươi đi qua một bên đợi trước. Lâm Lạc ném ra tử đỉnh, như này là Thành Nguyệt Nha so với cái lương tâm cũng có rồi, cô nén hấp dẫn không có đi xem tử đỉnh. Mà là y nguyên đem ánh mắt đặt ở trên người Lâm Lạc. Đau nhức,

Triệu Ngọc Phi nghĩ nghĩ, chứng kiến biểu lộ của Lâm Lạc có chút âm trầm, lập tức lộ ra sát khí. Địch nhân, khó mà nói. Lâm Lạc trầm ngâm nói, họ Đỗ này có lẽ chỉ Đỗ vô bệnh đi ở nhà. Bật qua người này, Lâm Lạc hoàn toàn thấy không rõ, chỉ là mơ hồ cảm thấy có âm mưu, ngay cả pháp tắc chỉ linh cũng có thể để qua một bên. Trên đời này thực sự có người nào hào phóng như vậy hay sao? Ba người tới hậu viện, các nàng Tô Mị nghe nói mà ra, chứng kiến Lâm Lạc tự nhiên mỗi người đại hỉ. Thời gian dài phân biệt cũng hòa tan ghen tị vì hậu viện mới thêm một người, đều là cùng Lâm Lạc nóng bỏng ôm nhau. Các nàng không ăn giấm chua, ngược lại là Thạch Nguyệt nhà rất là bất mãn, cầm mắt to hắc bạch phần bình đầy không phân biệt, không thân thiện chút nào mà trừng mắt nhìn chúng nữ, đem góc áo của Lâm Lạc bắt càng chặt hơn rồi. Đại sắc làng là từ đâu tìm đến nữ nhân thích ăn giấm chua như vậy? Chúng nữ đều cười hỏi Lâm Lạc. Tình huống của nàng rất đặc thù, được rồi, tùy cho các người nghĩ như thế nào cũng được. Có nhiều thứ giải thích thế nào cũng vô dụng đấy, còn không bằng cho các nàng hiểu lầm là tốt rồi. Chúng nữ đều cười hì hì, tự nhiên đối với lý do thoái thác của Lâm Lạc là hoàn toàn không tin. Sở Liên lại còn đang bế quan sao? Lâm Lạc quét xuống, nhưng trong chúng nữ là Phong Sở Liên cũng cùng tiểu ma nữ không có mặt. Mặc dù tiểu ma nữ không phải vợ của hắn, nhưng trên thực tế luôn cùng chúng nữ lăn lộn chung một chỗ. Phải, mấy tháng trước Sở Liên đã xuất hiện một lần, nàng hóa giải băng dương chỉ nhận, dung hợp tương đối thuận lợi, khả năng trong vòng 10 năm có thể đột phá thần cảnh. Tiểu ma nữ cũng đang bế quan, hình như huyết mạch lại muốn thức tỉnh đấy. Cái này, hành trình tu luyện của tiểu ma nữ thật đúng là nhẹ nhõm mà. Tùy tiện thức tỉnh huyết mạch thoáng một phát, có thể không ngừng tăng trưởng thực lực lên, để cho người ta hâm mộ cũng không đến. Bất quá là người của mình, Lâm Lạc cũng chỉ có thay đường điểm cao hứng. Lâm Lạc đem hai khoảng nguyên thần đan lấy đi ra rồi nói. Đây là nguyên thần đan có thể để cho tinh đế đỉnh phong trực tiếp nhảy vào thần cảnh. Hiện tại chỉ có hai khỏa, các người thường lượng một chút, trước tiên cho ai. Chúng đỡ giúp nhau nhìn xem thành thần, mỗi người các nàng đều hy vọng, nhưng cũng ở một chỗ đã lâu như vậy, mọi người cũng có cảm tình thâm hậu. Bởi vậy ở trước mặt tiền đại cơ hội này, các nàng đều giúp nhau nhường cho. Vẫn là trước cho Mị Nhi cùng Hạnh Nhi đi, từ chất Mị Nhi kém cỏi nhất mà Hạnh Nhi vì phụ quân mà dâng ra chín thành tu vi. Ninh Kiều Nguyệt dẫn đầu một cái rồi nói ra. Phải, cứ ăn bài như vậy đi. Lăng Kinh Hồng cũng gật đầu nói. Nhưng người khác cũng nhào nhào gật đầu. Các nàng cũng biết dùng năng lực của Lâm Lạc đã có thể làm ra hai khỏa nguyên thần đan. Như vậy tất nhiên có thể làm ra viên thứ ba, viên thứ tư, để cho mỗi người đều có thể thành tựu thần vị. Hai khỏa nguyên thần đan thuộc sở hữu đã có quyết định. Nhưng bởi vì hiện tại Tô Mỹ cùng Chu Hạnh Nhi còn không có đạt tới tình đế đỉnh phong, thời gian ăn đan dược này tự nhiên cũng hoãn lại về sau. Nhưng chỉ cần các nàng tiến vào dưỡng tâm hũ, tốc độ tu luyện tự nhiên sẽ tăng lên rất lớn, đạt tới tình đế đỉnh phong cũng không cần bao nhiêu. Lâm Lạc đã đem những đan dược cấp tình vực khác phân phát xuống, lại đi gặp Lâm Hành Nam, Lâm Nguyệt Lộ, nói cho bọn hắn biết có thể vào dưỡng tâm hũ ở, nhưng có nguyện ý hay không phải xem ý tứ của bọn họ. Xử lý xong những chuyện vặt này, Lâm Lạc quyết định đi gặp vị khách nhân họ Đỗ kia, có một số việc không cách nào lảng tránh. Lâm Lạc thân là thần linh, ở trong Nguyệt Quang Thành tương đối lớn, dù sao cái thế giới này, thần linh luôn ít hơn so với phàm nhân. Coi như là thần linh thấp nhất, vẫn là có được đặc quyền nhất định. Nơi hắn ở, kể cả một khách viện, có thể đồng thời ở lại 100 người, bởi vì khách nhân đến có thể tự thành tiếp nhận, và cũng không cần cho người đến ở trong khách sạn. Lúc Lâm Lạc đi đến khách viện, liền chứng kiến bên cạnh sân nhỏ, một nam nhân đang vểnh chân bắt chéo nằm nghiêng trên xà sơn, trên mặt đắp một cái mũ lưỡi trai, một chân vẫn còn nhếch lên đấy. Đỗ vô bệnh, phải không? Sợ vị thần rồi hả? Con người của Lâm Lạc siết chặt, mới nửa năm không gặp, thằng này dĩ nhiên đã nhảy lên tới sợ vị thần. Lâm Huỳnh, xem chừng người cũng có thể đến rồi. Đỗ vô bệnh từ trên xà sơn nhảy dựng lên, lộ ra một dáng tươi cười tràn ngập thầm ý. Đỗ Huỳnh tự mình đến nhà bái phòng, còn cho ngươi đợi lâu như vậy, tại hạ thật sự là hổ thẹn rồi. Lâm Lạc cũng không giới hạn mà dắt lời khách sáo. Tuy không bởi vì đối phương tiến vào sơ vị thần mà nhiều hơn kính sợ chi tâm, nhưng lại càng thêm chú ý cẩn thận. Đỗ Vô Bệnh cười ha ha rồi nói, biết được Lâm Huỳnh chấp hành nhiệm vụ tiêu diệt. Đỗ Mỗ hơi chút điều tra, lại phát hiện sau đừng có bóng dáng của Ngũ An Dịch. Sợ Lâm Huỳnh có gì nguy hiểm, tranh thủ thời gian sang đây xem. Không nghĩ tới, ổ phỉ kia đã không còn. Lâm Huỳnh lại không biết tung tích đâu, đành phải ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Không nghĩ tới thực Lâm Huỳnh được về rồi. trong nội tâm của Lâm Lạc dùng mình, không cách nào xác định đối phương là vô tâm nói như vậy hay là một loại ủy hiếp đây. Cái từ ôm cây đợi thỏ này bình thường chỉ dùng ở trên con mồi của mình. Đỗ Huỳnh, ở chỗ này có quen chưa? Hắn thuận miệng nói ra. Coi như cũng được, dù sao cũng ở không được vài ngày. Đỗ Phụ Bệnh bây giờ mỉm cười, trong tươi cười hiện lên một đạo lạnh ý tà ác mười phần. Lâm Lạc lập tức làm ra thái độ phòng ngự. Đỗ Phụ Bệnh tiến vào sơ vị thần đã có đủ năng lực nghiền áp hắn, không thể có chút xem thường được. Chà chà chà, Lâm Huỳnh rõ ràng đối với Tiểu Huỳnh đề phòng như thế, thật sự là để cho Tiểu Huỳnh thương tâm rồi. Đỗ Phụ Bệnh cười biếng nói, thao một lưỡi trai trong tay xuống. Bất quá nên đến luôn phải tới đấy. Lâm Huỳnh cũng biết tiên điện đại thế là không thể kháng cự hay sao? Người nên tụt cùng muốn làm cái gì? Lâm Lạc trầm giọng hỏi. Cho tới này, thái độ của Đỗ Vô Bệnh đối với hắn chỉ là có thể dùng cổ quái để hình dung. Hắn biết rõ đối phương tất nhiên là có mưu đồ, nhưng thật sự nghĩ không ra ý đồ đến tột cùng là cái gì đây? Muốn làm cái gì sao? Đỗ Vô Bệnh thì thầm vài tiếng, lộ ra một dáng tươi cười nhàn nhạt, hỏi ngược lại. Lâm Huỳnh, người có từng nghe nói qua một loại tiền địa thần thú tên là phân hồn thú hay không? Kính xin Đỗ Huỳnh dạy ta. Tình khí thần của Lâm Lạc trong nháy mắt tăng lên tới trạng thái đỉnh phong. Đỗ Vô Bệnh rốt cuộc muốn lộ ra diện mục dữ tợn của hắn rồi. Phần hồn thú, thiên địa thải ngén, thế gian kỳ thú. Hai tay của Đỗ Vô Bệnh chắp sau lưng, ở trước mặt Lâm Lạc bước đi thong thả, tự hồ căn bản không có ý ra tay, mà là muốn cho Lâm Lạc một chút tri thức. Thiên địa dưỡng dục thần thú, cho tới bây giờ đều là duy nhất, chỉ có một cái tử vong mới có thể sinh ra đời cái thứ hai, có phải rất là thần kỳ hay không? Như thế nào phân hồn thú là có thể đem hồn phách nguyên vẹn một phân thành hai, đồng thời chiếm hữu hai cái thân thể. Tựa như con giun đồng dạng, nếu chặt xuống, đầu đuôi có thể tự thành nhất thể. Bất quá phần hồn thú, dù cho một phân thành hai, nhưng vẫn chỉ có một hồn phách, có thể nói là một hồn song thân, phi thường thần kỳ. Nếu không, lại thế nào được xưng là tiền địa thần thú cơ chứ? Hồn phách phân liệt mà ra chiếm cứ thân thể mới, khi đã tới điều kiện nhất định, lại có thể một lần nữa phân liệt, tiếp tục chiếm cứ thần thể mới, diễn hóa cùng cực là 8, cùng thiên địa bổn nguyên pháp tắc tương hợp. Bổn nguyên pháp tắc sao? Lâm Lạc đột nhiên cắt lời. Nói lỡ miệng, Thỉnh Lâm Huỳnh đem câu nói sau xem nhẹ đi. Đỗ Phụ Bệnh một bộ hối hận, thế nhưng trong ánh mắt cũng chỉ có hào quang triều tức, giống như là ác lang nhìn xem một bàn thịt tươi. Người đến tột cùng là cái gì? Ánh mắt của Lâm Lạc rét lạnh hẳn. Kỳ thật Lâm Huỳnh đã đoán được vài phần, làm gì còn muốn Tiểu Huỳnh như vậy chứ? Đỗ Phụ Bệnh duỗi ra một ngón tay, ở phía trên lượn lờ hàn khí không thôi. Thủy hệ pháp tắc. Bởi qua Lâm Lạc, nghe Tàn Nhược Hệ nói, Đỗ Bắc Viễn là chuyên tu thổ hệ pháp tắc, phụ tử huyết nhục tương liên, ở trên công pháp truyền thừa vốn phải là nhân mạch tương thừa. Bởi vì thần linh sinh con, mảnh vỡ pháp tắc sẽ thông qua hình thức huyết mạch truyền thừa cho đời sau. Cùng tu một hệ pháp tắc, tất nhiên là sự tình làm chơi ăn thật. Vì cái gì Đỗ Vô Bệnh bỏ gần câu xa? Lâm Lạc hít vào một hơi thật sâu rồi nói, người sẽ không phải người mà là một đầu phần hồn thú chứ. Đỗ Vô Bệnh liên tục vỗ tay. Lâm Huỳnh thực sự là thông minh, cũng rất dám đoán đấy. Người căn bản không phải nhi tử của Đỗ Vô Bệnh, người cũng không phải nhi tử của Đỗ Bắc Viễn, mà là hồn phách hắn phần điệt đi ra, chiếm cứ thân thể này. Lâm Lạc thỏ tay trực chỉ đối phương, hoàn toàn chính xác. Đỗ Vô Bệnh cười dịu dàng mà nhìn xem Lâm Lạc. Phần hồn thú chỉ có đạt tới sở vị thần cảnh mới có thể phân liệt ra một đạo hồn phách. Cổ thân thể này đúng là bản tọa ở 400 vạn năm trước chiếm được. Thời điểm đó đến hai chữ bản tọa, khí thế đột biến. Tùy tu vi vẫn là sở vị thần, lại cho người ta một loại áp lực rầm rộ. Chỉ là một cỗ thần uy có thể để cho người ta sụp đổ rồi. Đỗ Bắc Viễn, Trung Nguyên Thần. Trong nháy mắt, Lâm Lạc đem rất nhiều sự tình không cách nào làm rõ, hoàn toàn minh bạch rồi. Trách không được Đỗ Bát Viễn đối với Đỗ Vô Bệnh cưng chiều đến trình độ gần như coi trời bằng vung. Thì ra Đỗ Vô Bệnh là Đỗ Bác Viễn, một người đối với mình tốt lại có cái gì kỳ quái chứ. Thì tiếp của Đỗ Bác Viễn được sủng và kêu, đắc tội Đỗ Vô Bệnh, này bằng với là đắc tội Đỗ Bác Viễn rồi. Tùy song hồn nhưng lại cùng một ý chí. Đỗ Vô Bệnh tàn khốc tra tấn ai tiếp của lão tử hắn, kỳ thật chính là ý chí của bản thân hắn thể hiện ra. Vì cái gì đối với pháp tắc chỉ tình cũng có thể hồ đồ không để ý, là bởi vì Đỗ Bắc Viễn vốn là người nắm giữ thổ hệ pháp tắc, lại đạt đến độ cao trung nguyên thần,

miễn cho không công ăn hết đau khổ đấy. Đỗ Vô Bệnh mặt mũi tràn đầy mỉm cười, tựa hồ tính trước càng kỹ. Hắn không có mang nhiều thủ hạ là vì không muốn gây ra động tĩnh quá lớn. Dù sao bí mật phần hồn thú hắn tuyệt đối không có thể tiết lộ ra ngoài. Loại bí mật này lực sát thương không kém gì lỗ đèn pháp tắc, đủ để cho hắn trở thành cái đích cho mọi người nhắm đến. Nhưng sau khi chiếm cứ Lầm Lạc liền trở thành chính mình, Trần A Đan chỉ là vừa nhập sơ vị cảnh, cho dù để cho nàng biết rõ một ít sự tình không nên biết, vậy thì diệt là xong. Lâm Lạc cười ha ha, hai đấm vùng lên, hào hùng bười phần nói: ở bên trong ý niệm của ta, chưa từng có sự tình không chiến mà hàng. Đỗ huynh không phải ngấp nghé thân thể của ta ư? Vậy liền cho ngươi nhìn xem cỗ thân thể này đến tột cùng có thể đạt tới chiến lược dạng gì. Hắn bốc cháy lên chiến ý hừng hực, thậm chí hỏa hệ pháp tắc lấy được cộng minh, liệt diễm hừng hực bên ngoài cơ thể, uy thế vô song. Nhưng Trần Á Đan lại nghe được ý ẩn trong lời. Nàng nghe ra Lâm Lạc không ngừng đem thân thể đọng ở bên miệng, cho rằng người kia là biến thái muốn nam nhân. Khó trách Đỗ Vô Bệnh muốn đem mình đưa cho Lâm Lạc, ngay cả pháp tắc chỉ linh cũng có thể dứt bỏ, nguyên lại là yêu đàn ông rồi. Tuy Trần Á Đan là dựa vào bán thân mà bán đứng thân thể lăn lộn tới địa vị hôm nay, nhưng Đỗ Vô Bệnh ham mê vẫn để cho nàng cảm nhận thật buồn nôn. Đỗ Vô Bệnh hồ đồ không biết mình ở trong mắt của Trần Á Đan đã trở thành người có chuyện buồn nôn đồng tính. Hắn lúc này là muốn chiếm cứ thân thể của Lâm Đạc, đạt được nắm giữ bốn đạo pháp tắc. Lâm huynh, người phản kháng nhất định là phi công đấy. Đỗ Vô Bệnh cất bước hướng Lâm Đạc đi đến, mỗi một bước rời xuống, phía sau hắn phun dũng ra một cột nước, tạo thành đủ loại hình thái dã thú, từng cái hóa thành thực hình, theo đuổi ở phía sau của hắn, rất nhanh tạo thành đại quân rậm rạp trang chịt. Lâm Đạc hừ nhẹ một tiếng, tay trang vận chuyển mộc hỏa kim không gian bốn đạo pháp tắc chí cao, tay phải thì diễn hóa lỗ đèn bí thuật. Hắn kêu nhỏ một tiếng, chủ động phát khởi công kích. Sát! Trần Đan Đan cũng khiển trách một câu. Hàm bề cổ quái của Đỗ Vô Bệnh không liên quan đến chuyện của nàng, cũng không tới phiền nàng đi hoài nghi. Nàng duy nhất có thể làm là hết sức làm việc. Nếu không, phát đền mà nói, vậy thì nàng phải thì phục ngàn dặm đấy. Xíu một tiếng, nàng phi thân thoát ra, tay phải dương lên, trong tay đã nhiều hơn một thanh trường kiếm đối với Lâm Lạc vùng trảm mà đi. Tuy không thể giết Lâm Lạc, nhưng Đỗ Vô Bệnh cũng không đói không thể trọng thương. Trần Á Đan đối với Lâm Lạc ôm hận đã lâu, lúc này bắt được cơ hội, há có đạo lý không trút hận. Tự đỉnh hiển hiện, lưu chuyển ra ngàn vạn tử khí, đem công kích của Trần Á Đan ngăn trở, mười thành lực đạo gọt sạch chín thành. Dù Trần Á Đan là sơ vị thần thì như thế nào, dù sao chỉ là nhất trọng thiên mà thôi. Bành bành bành bành. Lâm Lạc cùng Trần Á Đan triển khai cẩn thân vận lộn. Dựa theo tử đỉnh giảm bớt lực, Lâm Lạc ở phòng ngự không có hại chịu thiệt chút nào, mà lỗ đèn bí thuật cũng đang không ngừng thôn phệ lực lượng, chậm rãi tăng cường lấy uy lực. Trần Á Đan tiếng rít liên tục, nàng như thế nào cũng thật không ngờ Lâm Lạc rõ ràng khó chơi đến như vậy. Thần khí tính phòng ngự à? Đỗ Vô Bệnh ở một bên thấy thật cẩn thận. Lâm huynh, cái này đại cái đảng người từ bên trong dì phủ lấy được sao? Cái này nguyên bản là của ta, lại bị tiện nhân kia chặn ngang một cước, bật qua không có vấn đề gì. Trăm triệu năm đều nhẫn ra rồi, bản tọa cũng không sao cả, lại ẩn nhẫn một ít thời gian, luôn luôn có thời điểm để cho tất cả mọi người trả giá thật lớn. Một ngày kia, hắn tám hệ pháp tắc đại thành, như vậy tám hồn quy nhất, dù cho không thể nhảy vào thượng thiên thần, nhưng cũng có thể trở thành tồn tại đạt trình độ cao nhất bên trong trung nguyên thần, đủ để quét ngang bát hoang. Còn nếu đạt tới thượng thiên thần, như vậy thậm chí có thể nắm giữ lỗ đèn bí thuật, trở thành tồn tại ngạo thế, có thể chống lại thần vương. Đỗ Vô Bệnh chỉ coi từ đỉnh đã đến từ di phủ, hơn nữa từ góc độ phòng ngự mà nói, tôi đã là cấp bậc sơ thần khí, có chút phiền phức, nhưng mà cần kê chỉ là có chút phiền toái mà thôi. Hắn bên này có hai đại sơ vị thần, trên người đồng dạng có một kiện sơ thần khí, ổn ăn Lâm Lạc rồi. Đêm dài lắm mộng, mà Đỗ Vô Bệnh càng là gấp khó dàn nổi, muốn chiếm cứ thân thể của Lâm Lạc. Một cỗ thân thể nắm giữ bốn đạo pháp tắc như vậy, với hắn mà nói quả thực là hấp dẫn không thể chống cự. Những nước hóa dã thú kia phía sau hắn nhào nhào nhào lên, hướng về phía Lâm Lạc tận bắn mà đi, mỗi một cái đều tràn lan lấy uy năng khủng bố. Lâm Lạc thét dài một tiếng, năm tay phải liền oanh, bành bành mấy tiếng, lỗ đèn cuốn qua. Những nước hóa dã thú kia tất cả đều bị oanh đến thiếu cánh tay, gãy cây chân. Lực lượng pháp tắc nhao nhao bổ sung đến trong tác động,